Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 19, phạt quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lặng yên, đồng loạt chằm chằm hướng lão tứ Độc Cô Xương đang nói chuyện nhướng Tiểu Vãn hóa đá tại chỗ, ngay cả Độc Cô Diễm luôn luôn lãnh khốc lúc này cũng không tránh được đỏ mặt tới mang tai. Vậy mà Độc Cô Xương lại hoàn toàn không có để ý tới không khí quỷ dị này, chỉ thấy bé chớp chớp một đôi mắt to sáng, cười nhìn về hướng Tiểu Vãn. Nhũ mẫu, phụ thân có cường bạo người không? Khóe miệng của hướng Tiểu Vãn giật giật một hồi, nàng bắt đầu hoài nghi tiểu nữ nhi khả ái đến cực hạn trước mắt này thật chỉ có 5 tuổi sao? Hát quá mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú của Độc Cô Diễm một hồi đỏ một hồi trắng, hắn nhìn chằm chằm hướng Tiểu Vãn, sau đó quay đầu hướng nữ nhi quát. Khốn kiếp, còn nhỏ tuổi ai dạy con điều này? Hắn không ngờ tới nữ nhi của mình chỉ mới 5 tuổi lại nói ra được những lời làm người ta đỏ mặt tới như thế. Độc Cô Diễm bề ngoài lúng túng nhưng nội tâm lại đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Phụ thân, đây là nhũ mẫu nói, nhũ mẫu không phải mới vừa nói, phụ thân cường bạo người sao? Độc Cô Xương mê hoặc chớp mắt to khả ái, trong mắt tràn ngập không hiểu và uất ức. Độc Cô Diễm vừa nghe, hỏa khí càng sâu. Được, được lắm, lại 3 lần 4 lượt dạy. Hừ, nữ nhi của hắn, nhũ mẫu này hôm nay nói gì cũng phải hào hào trừng phạt nàng ta một phen. Hướng Tiểu Vãn, quỳ xuống. Thanh âm bạo giống khiến cho tất cả mọi người có mặt sợ hết hồn. Ách, mặt Hướng Tiểu Vãn không hiểu chuyện này liên quan gì tới nàng, rõ ràng là hắn, vậy mà ý tưởng phía sau còn chưa nghĩ tiếp, đã bị Độc Cô Diễm hung hăng đá một cước, hai chân nhói đau, thân thể không khỏi khuỵu xuống, cả người nặng nề quỳ trên mặt đất. Ai, Hướng Tiểu Vãn không giữ được thắng bằng, cái trán bị hung hăng đập xuống đất đau đến nàng cắn răng, bất quá ở trước mặt 4 tiểu quỷ, nàng cũng không thể mất khí thế, nếu không về sau này 4 tiểu quỷ nhất định không phục nàng. Nàng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm. Nam nhân đáng chết này, sao bạo lực như thế, chân của nàng sẽ không gãy chứ? Thật là đau. Gương mặt Độc Cô Diễm lạnh lùng, trầm giọng nói. Hướng Tiểu Vãn, ngươi biết lỗi chưa? Không biết, ta vốn không có sai. Nàng rõ ràng không sai, muốn nàng nhận sai, tuyệt đối không nhận. Được, được lắm, ngươi đã không biết lỗi, vậy cứ quỳ ở đó, cho đến khi ngươi nhận lỗi mới thôi. Nghe đây, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào vườn hoang nửa bước. Nói xong, mang theo 4 tiểu quỷ kia lạnh lùng rời đi. Lúc Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu, vừa lúc liếc thấy ánh mắt Độc Cô Xương quay đầu lại liếc trộm nàng, trong con ngươi đáng yêu lại giấu không được ánh sáng thú vì là con bé. Không nghĩ tới tiểu nữ nhi mới chừng 5 tuổi này lại hại nàng như vậy, thật quá đáng, bọn tiểu quỷ đáng chết này thật sự quá đáng. Độc Cô Xương hướng về phía Hướng Tiểu Vãn thực hiện động tác giả trang cái mặt quỷ, nhũ mẫu kẻ ngu. Hướng Tiểu Vãn thiếu chút nữa hộc máu, bất quá nàng nghĩ, khôi phục một bộ dáng bình tĩnh, nàng hiểu, Độc Cô Xương này rõ ràng là nhàm chán, muốn từ trên người nàng tìm thú vui, nàng quyết định kế tiếp phải cố gắng thu phục Độc Cô Xương này, để cho cô bé biết nghe lời. Đêm, dần dần chìm xuống, bên trong phủ tướng quân ánh đèn sáng chừng, tiếng cười khanh khách từ tiền viện truyền đến, nghe nói 4 tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, bởi vì sợ phụ thân mình mất hứng, tạm thời cho quản gia trong phủ mời đoàn kịch hát nhỏ tới ca diễn. Tuy Độc Cô Diễm bình thường mang một bộ dáng lãnh khốc, nhưng hắn có một sở thích lớn, chính là xem kịch. Lúc này ngồi ở trên ghế thái sư chánh vị, gương mặt lãnh khốc cũng dần dần buông lỏng, đang chăm chú nghe một cách mê mẩn. Hậu viện phủ tướng quân, vườn hoang, đúng như tên của nó, vắng đến dọa người. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một nữ tử quỳ trên mặt đất, gương mặt tức giận bất bình, sau đó, nàng không biết nói thầm cái gì, đột nhiên đứng lên. Có thể là bởi vì nóng nảy đứng lên, hay là bởi vì quỳ quá lâu, lúc này thân thể của nàng không khỏi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té kiểu chó ăn cứt cũng. May nàng có luyện qua võ thuật, cuối cùng ổn định thân hình. Trong bóng tối có một đôi mắt thâm ý đang nhìn nàng chằm chằm, mà Hướng Tiểu Vãn không hề hay biết. Cách chương.